Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1685, đơn đấu vô địch, góc truyện audio.com, trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 38, Diệp Thiếu Dương. Mao Sơn trưởng giáo, đạo sĩ trung niên nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt không thể tưởng tượng, sau đó bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn trái nhìn phải, nói với Diệp Thiếu Dương. Các ngươi người động thế mạnh, giết ta tựa như dẫm chết con kiến, nhưng ta cũng không phục. Diệp trưởng giáo, ngươi dám đấu pháp với ta không? Gạch nối, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ, ngươi thật đúng là không ngốc, lúc trước các ngươi nhiều người bắt nạt ta, sao không nói đơn đấu với ta, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi nhớ tới đơn đấu, cho ta cái lý do đáp ứng ngươi. Đạo sĩ trung niên nói, ngươi đến bây giờ chưa động thủ, không phải là muốn từ trong miệng ta biết chúng ta vì sao muốn đối phó ngươi sao? Diệp Thiếu Dương nói, ta bắt ngươi, lại dùng siêu hồn thuật, vẫn có thể biết chân tướng. Đạo sĩ trung niên cười nói, sợ là không được đầu ta nếu sử dụng toái hồn chú đối với bản thân, lập tức hồn phi phách tán, ngươi cái gì cũng không thu được. Diệp Thiếu Dương hơi ngẩn ra, nếu gã sử dụng toái hồn chú đối với bản thân, chỉ là chuyện trong nháy mắt người ngoài tuyệt đối không kịp xuống tay, cái này không sai biệt lắm với trong rất nhiều phim võ hiệp diễn tự đoạn tâm mạch. Là pháp sư ở thời điểm tuyệt cảnh, nhất định phải chết không thể nghi ngờ, giữ lại cho mình một con đường cuối cùng, hồn phi phách tán, là vì tránh cho hồn phách bị kẻ địch bắt được hơn nữa lợi dụng. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, lắc đầu nói, ta không tin người có sự quyết đoán này. Đạo sĩ trung niên cười sâu thẳm, nói, rơi vào trong tay ngươi cũng không có kết cục gì tốt nếu ngươi không tin, vậy thì thử xem. Lập tức bày ra một bộ dáng thấy chết không sờn. Diệp Thiếu Dương thấy bộ dạng này của gã trong lòng thực có chút hết biết nói gì, giống như mình thành người xấu. Nếu thua thì sao, thắng thì thế nào? Ta nếu thua, mặc ngươi xử trí, ngươi hỏi cái gì ta trả lời cái đó. Ta nếu thắng, ngươi thả ta đi. Diệp Thiếu Dương nghe xong, đi lên phía trước một bước quay đầu nói với đoàn người. Các ngươi đều đừng động thủ. Lâm Tam Sinh thở dài nói. Ngươi luôn hành động theo cảm tình. Không có việc gì ta khiến hắn thua tâm phục khẩu phục. Diệp Thiếu Dương vươn tay phải, hướng đạo sĩ trung niên làm cái động tác tay mời. Không hổ là Mao Sơn trưởng giáo, quả nhiên nói đến một nửa thân thể hạ thấp, sải bước lao lên, tốc độ cực nhanh. Diệp Thiếu Dương cũng đón đầu, hai người đều tự một bát quyết, không ngừng đối công, đấu mười mấy chiêu, Diệp Thiếu Dương đánh một chưởng vào trên cổ tay gã, đạo sĩ trung niên bước ra lui về phía sau, đồng thời nâng tay đánh ra một người giấy, không gió tự bay, đem Diệp Thiếu Dương bao vây lại, người giấy nhất thời hóa thành từng hư ảnh, tầng tầng lớp lớp bổ nhào tới. Lại là loại thủ đoạn này. Diệp Thiếu Dương nhớ tới lúc trước ở Thanh Minh giới đấu Hoàng Quan Chủ, đối phương không sai biệt lắm cũng là loại chiêu số này, xem ra mặt hàng trước mắt nói là đệ tử chúng các phái, quả thật không có nói dối. Nhưng, kẻ trước mắt này pháp lực so sánh với Hoàng Quan Chủ mà nói, vậy thật sự là kém quá xa. Diệp Thiếu Dương thi triển thiên cương bộ tránh né, đồng thời chú ý quan sát. Những người giấy này thế công tuy mãnh liệt nhưng cẩn thận phân biệt vẫn có quy luật nhất định, Diệp Thiếu Dương rất nhanh đã nhìn ra quỹ tích năm hành động của chúng nó là. Góc truyện audio.com, dựa theo bát môn chuyển đổi thôi diễn ra, lập tức lấy ra một nắm đậu đồng, hướng phía cửa sinh ném ra, nhất thời đánh dụng một đám người giấy, Diệp Thiếu Dương tung người một cái chạy ra. Đạo sĩ trung niên đang làm phép khống chế người giấy, thình lình Diệp Thiếu Dương đột phá vòng vây thế mà xông ra ngoài, cả kinh, vội vàng lui nửa bước, hai tay bắt quyết đưa ngang, người giấy, phù, một cái bay qua, bao vây Diệp Thiếu Dương, càng thêm điên cuồng xoay tròn. Đạo sĩ trung niên đang muốn gia tăng niệm chú, đột nhiên đầu vai tê dại cúi đầu nhìn, là một bàn tay vỗ lên, quay đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương mang theo nụ cười mỉm thản nhiên. Ngươi thua rồi, đạo sĩ trung niên kinh hãi, nói. Trận địa người giấy không vây khốn được ngươi. Cửa sinh ra cửa tử vào, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, pháp lực cũng không kém, muốn ra là rất nhẹ nhàng được không? Ánh mắt đạo sĩ trung ba niên ảm đạm đi, thở dài nói. Ta sai rồi, người có thể thu phục cửu vĩ thiên hồ làm yêu phó tự nhiên không phải ta có thể đối phó, cho dù là sư phụ ta, sợ cũng không phải đối thủ của ngươi. Lập tức xoay người lại, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi vì sao muốn tới La Bố Bạc? Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, nhất thời cảm thấy cạn lời, ta nói này, ngươi cũng không biết ta tới làm gì, ngươi vì sao phải đối phó ta? Đạo sĩ trung niên nói, ta biết ngươi là vì xuống mộ vu thần mô kim, mò vàng. Vô thần mộ, Diệp Thiếu Dương vốn muốn hỏi ngược lại hắn đây là cái quỷ gì, tâm niệm khẽ động cố ý mơ hồ nói. Không có đơn giản như ngươi nói. Đạo sĩ trung niên gật gật đầu, nhìn cái tay Diệp Thiếu Dương đặt trên vai mình, nói. Có thể bỏ tay ra trước hay không, chúng ta từ từ nói chuyện kỹ. Diệp Thiếu Dương nói, ta sợ ngươi nghĩ không thông, dùng toái ba hồn chú. Mình đè bờ vai của hắn, trên tay đã hội tụ cương khí, chỉ cần hồn phách hắn có dị động, mình có thể lập tức ra tay, đem hồn phách của hắn từ trong cơ thể kéo ra. Đạo sĩ trung niên cười khổ nói, Diệp trưởng giáo ta không có dũng khí dùng toái hồn chú, lúc trước chỉ là mang một tia hy vọng muốn thắng ngươi mà thôi. Bây giờ thì sao, hiện tại đã rơi vào trong tay các ngươi, chúng ta liền nói chuyện hợp tác thế nào? Hợp tác, Diệp Thiếu Dương nhíu mày đánh giá gã, thái độ này cũng thay đổi quá nhanh rồi, vừa rồi còn đánh nhau chết sống, hiện tại đã bắt đầu nói chuyện hợp tác. Đạo sĩ trung niên như sợ hắn không tin, nói tiếp. Chúng ta đã là vì cùng mục đích mà đến, vậy thì nói chuyện hợp tác cùng lắm thì đến lúc đó đồ chia một nửa cho ngươi. Ngươi có thực lực bực này, ta tin tưởng sư phụ ta cũng rất thích ý hợp tác với ngươi. Tạm năm thời đừng kéo gần quan hệ. Diệp Thiếu Dương nói cho ta biết trước ngươi vì sao muốn đối phó chúng ta. Đạo sĩ trung niên đưa tay đem tay hắn gỡ xuống, Diệp Thiếu Dương cũng không kiên trì, lui nửa bước. Đạo sĩ trung niên nói, chuyện này một lời khó nói hết, chúng ta ngồi xuống nói đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu hỏi Tranh Tử, phòng theo dõi bên kia thế nào? Đã không có việc gì, bảo ra trở về rồi, thủ ở phòng theo dõi, bọn em bởi vậy qua đây giúp anh. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nói với đạo sĩ trung niên. Có lời gì, theo ta trở về nói đi. Đạo sĩ trung niên vội vàng xua tay, vẫn là ở nơi này nói đi, những lời này, không tiện để cho đám người nhà nước biết. Có ý tứ gì, một lời khó nói hết, chờ ngươi nghe ta nói hết, sẽ biết. Diệp Thiếu Dương suy, gocchuyenaudio.com, nghĩ một phen, nói với Tranh Tử, em đi gọi Tứ Bảo qua đây, em giúp anh bảo hộ bọn Tào Vũ, cứ nói bốn bên này đã thỏa đáng, bảo bọn họ ở lại phòng theo dõi đừng đi ra ngoài, lát nữa anh trở về. Tranh Tử cũng rất tò mò đạo sĩ trung niên kia có bí mật gì muốn nói, nhưng mệnh lệnh của Diệp Thiếu Dương không tiện cãi lời, bĩu môi, xoay người đi hướng phía trạm theo dõi. Đạo sĩ trung niên nhìn bóng lưng Tranh Tử, nói, Đông Hải giao nhân, không ngờ cũng bị Diệp trưởng giáo thuần phục, thật sự là không thể tưởng tượng. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, bảo Mỹ Hoa trông hắn, bản thân đi hướng cồn cát bên kia có thể nhìn thấy mấy vu sư đều nằm ở trên đất, có người dưới thân còn có máu. Cách chương.